Chương 1113, suy nghĩ bất tử dược. Chém ra hiện tại thân cùng quá khứ thân, Ngọc Độc Tú nhất thời tâm tình thật tốt, trong nháy mắt đem này hiện tại thân thu vào trong cơ thể thai nghén, sau đó chậm rãi đứng lên, đứng hồ sen một bên nhìn phía xa tiếp thiên lá sen vô cùng bích, sờ sơ cằm, này bất tử thần dược phương pháp luyện đan bản tọa đã thôi diễn xong xuôi, đến tuột cùng có thể hay không chân chính luyện chế ra bất tử thần dược, luyện chế ra thần dược có hay không bất tử hiệu quả, vẫn cần chờ bản tọa đem tất cả dược liệu đều thu thập đủ, sau đó mở lô luyện chế sau khi lại nói cái khác. Lúc này Ngọc Độc Tú trong lòng nổi lên luyện chế bất tử thần dược tâm tư, chính mình đại cục nếu như có thể có bất tử thần dược giúp đỡ, ngày sau mưu tính lên tất nhiên là làm chơi ăn thật, thuận lợi rất nhiều. Có điều bất tử thần dược không phải tốt như vậy luyện chế, Ngọc Độc Tú có kiếp trước đạo ra 36 loại đại thần thông, hơn nữa kim đan cựu chuyển, lúc nãy có thành tựu như thế này, này mới thế giới các vị giáo tổ, yêu thần đăm chiêu trăm vạn năm, nhưng không được kỳ môn đường. Không thể không nói hai cái thế giới to lớn sai biệt. Nay bất tử thần dược luyện chế cũng phải đăng lên nhật báo, đời này kiếp này luyện chế bất tử thần dược, mặc dù là ngày sau rơi vào luân hồi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, QNZ có thể có chuyển thế trở về tiền vốn. Ngọc Độc Tú yên lặng suy nghĩ. Đang suy nghĩ, lại nghe được bên ngoài truyền đến một trận hô to gọi nhỏ, Diệu Tú, lần sau bản tọa cũng không tiếp tục giúp ngươi làm chuyện như vậy, không nghĩ tới tiểu tử kia như vậy không sợ hãi, lại bị bản tọa cho sợ đến to nho không khống chế. QNZ quá vô năng, hiện tại tu sĩ cùng thời cổ hậu tu sĩ có thể kém xa, năm đó thời đại thượng cổ, chúng ta cùng yêu thú liều mạng vật lộn với nhau, cho dù chết vong ập lên đầu, lông mày QNZ sẽ không nhíu một cái, không nghĩ tới hiện nay tu sĩ tố. Chất kém như vậy, thật là không có đến khả năng so sánh. Lúc này Chiêu Thiên quay lại, nhân còn chưa tới, trong mỉ hệ NZ oán giận nhưng là đã tới trước. Ngọc Độc Tú nghe vậy nở nụ cười, cất bước đi ra hồ sen, bản tọa kỳ thực là cho ngươi cơ hội. Ngươi nếu là đánh giết tiểu tử kia, tất nhiên có thể thu được đại tranh thế gian tư cách, đây chính là bản tọa cho ngươi lưu cơ hội à, ngươi lại còn như vậy oán giận, thực sự là lẽ nào có lý đó. Hừ, tiểu tử này run rế bình thường nhân vật, coi như là thái đấu đạo cái gì chó má thập đại thiên kiêu, bản tọa QNZ không để vào trong mắt, muốn giết lao tổ ta cũng phải khoảnh khắc thập đại thiên kiêu đứng đầu, tiểu tử này ở thập đại thiên kiêu bên trong xếp hạng không tính khá cao, giết xin lỗi bản tọa thân phận Chiêu Thiên một mặt xem thường. Ngọc Độc Tú nghe vậy hồi lâu không nói gì, một lát sau mới lắc đầu một cái, bây giờ các vị giáo tổ đã châm đối với chuyện này làm ra phản ứng, có giết là tốt lắm rồi, ngươi còn chọn lựa kiếm. Chiêu Thiên xoay người ngồi ở trên đá xanh, một đôi mắt đánh giá Ngọc Độc Tú, ồ, tiểu tử ngươi thấy thế nào lên có chút không giống. Ồ không giống nơi nào không giống. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, đi tới Chiêu Thiên trước người. Chiêu Thiên cau mày trầm tư nói, có một loại rất cảm giác kỳ quái, tựa hồ ngươi không ở đây thế gian như thế. Ngọc Độc Tú nở nụ cười, ừ, ta không ở đây thế gian, chẳng lẽ còn có thể siêu thoát mà đi không? Chiêu Thiên nghe vậy vỗ tay một cái thật lớn, không sai, chính là cái cảm giác này, tựa hồ cảm giác ngươi đã siêu thoát rồi, cùng bọn ta không ở cùng một thế giới, rất huyền diệu, không không không, không phải không ở cùng một thế giới, mà là không ở đồng nhất cái thời không, QNZ không đúng, nói chung cái cảm giác này rất quái dị là được rồi. Ngọc Độc Tú nở nụ cười, không có giải thích, chỉ là nhìn phía xa hư không. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiểu tử kia bây giờ làm sao? Ngọc Độc Tú hỏi một tiếng. Còn có thể làm sao? Tự nhiên là bị ta sợ vỡ mật, đều tè ra quần, bị ta đánh gãy tứ chi còn đang hoang khâu. Chiêu Thiên hoàn toàn thất vọng. Há, bị cắt đứt tứ chi, tiểu tử kia không thể động đậy, nếu là bị dã thu ăn, có thể sẽ không hay. Đến thời điểm thái đấu giáo tổ tất nhiên phát điên. Ngọc Độc Tú hơi nhướng mày, hiện tại không phải là thật sự cùng các vị giáo tổ trở mặt thời cơ. Sợ cái gì? Tiểu tử kia chính là thái đấu đạo thập đại thiên tiêu, càng bởi vì cùng ngươi tranh đấu, dẫn tới thái đấu giáo tổ chú ý, có thái đấu giáo tổ nhìn kỹ, chết không được, nếu không là thái đấu lão nhân kia thời khắc đều nhìn chằm chằm tiểu tử kia, lão tổ ta sớm đã đem làm thịt rồi. Chiêu Thiên hoàn toàn thất vọng. Ngọc Độc Tú nghe vậy không có nhiều lời, Chiêu Thiên tự thượng sống tới ngày nay, làm việc tự nhiên có chừng mực, không cần chính mình nhiều lời. Huyết ma, Phù Diêu hai người này đi nơi nào? Chiêu Thiên xoay chuyển ánh mắt. Đại tranh thế gian. Bọn họ cũng phải bố cục. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, đại tranh thế gian đến, mỗi người cũng bắt đầu bận túi bụi. Tiểu tử ngươi có phải là QNZ làm bố cục? Chiêu Thiên một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, không phải vậy ngươi cũng sẽ không đối xử như vậy giáo tổ, càng sẽ không chịu đến Đông Hải tính toán, gốc gác đào không sau khi, còn có thể như vậy bình tĩnh. Ngọc Độc Tú nghe vậy nở nụ cười, lẽ nào ngươi không có bố cục hậu chiêu sao? Chiêu Thiên nghe vậy sững sờ, không cần. Lão tổ thực lực của ta đủ để quét ngang này mới thế giới hết thể đối thủ, càng có thái tố giúp đỡ, bản tọa không cần bố cục. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu một cái, đây chính là Chiêu Thiên, đây chính là năm đó thượng quét ngang vô kỵ Chiêu Thiên, mặc dù bị trấn áp trăm vạn năm, làm việc vẫn là tự tin như thế bá đạo. Ngọc Độc Tú thấy này QNZ không nói nhiều, chỉ là quay đầu, nhìn Chiêu Thiên nói, gần nhất bản tọa có một chuyện rất trọng yếu muốn làm, không cho phép bất luận người nào quá tới quấy rầy bản tọa, còn hy vọng hướng thiên đạo huynh thầy ta hộ pháp. Ồ, Chiêu Thiên sững sờ. Ngọc Độc Tú cười khẽ, hai tay chạp tờ sau lưng, QNZ không dối gạt ngươi, bản tọa muốn luyện chế một loại thần dược. Luyện chế thần dược, Chiêu Thiên con mắt sáng, Ngọc Độc Tú luyện đan công phu, ở trong chư thiên đều là rõ như ban ngày, nếu là thần dược, công hiệu nhất định phi phàm, không biết là cái gì thần dược. Trường sinh bất tử thần dược, Ngọc Độc Tú lạnh nhạt nói. Trường sinh 05, phốc 6, Chiêu Thiên một cái lao huyết suýt chút nữa phun ra ngoài, cái gì? Trường sinh bất tử thần dược, Chiêu Thiên kinh ngạc thốt lên, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, khuôn mặt thất sắc, sau đó nhưng phải trách cười nói, tiểu tử ngươi điên rồi, thế gian này ngoại trừ giáo tổ chứng tha nhờ tiên đạo trường sinh bất tử ở ngoài, bản tọa còn chưa từng nghe nhân nói luyện đan có thể trường sinh bất tử. Hiện tại ngươi nghe được Ngọc Độc Tú nhẹ giọng nói, âm thanh mờ mịt, còn như trong hư không trôi nổi bất định mây mù. Tiểu tử ngươi có phải là bị tổn căn cơ sau khi gấp điên rồi, bị hóa điên, lại muốn thông qua luyện đan ra y sinh Chiêu Thiên quái dị nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt biểu hiện từ từ khôi phục bình thường. Ta ý thức rất tỉnh táo, này trường sinh bất tử dược, bản tọa có 8 phần 10 nắm, nếu là luyện chế thành công, nhân nuốt xuống, tất nhiên có thể trường sinh bất tử, thân thể bất hủ, Ngọc Độc Tú âm thanh nghiêm nghị. Nhìn Ngọc Độc Tú chỉnh trọng khuôn mặt, Chiêu Thiên nhất thời không cười nổi. Nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, chậm rãi ngồi thẳng người, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú, thật sự. Tự nhiên là thật sự, so với vàng vẫn đúng là Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Chiêu Thiên nghe vậy đột nhiên từ trên tảng đá nhảy lên đến, thật sự có thể luyện chế trường sinh bất tử dược không thể nào, nơi nào có thông qua nuốt chửng đan dược trường sinh. Từ hôm nay, bản tọa liền muốn mở ra cổ tiền lệ, ngươi nói nếu là bản tọa có thể thật sự luyện chế ra trường sinh bất tử dược, sẽ có hậu quả gì không, Ngọc Độc Tú nói. Hậu quả chư thiên sẽ phong, các vị giáo tổ, yêu thần, long quân đều biết ra tay với ngươi, đưa ngươi giam cầm, ép hỏi phương pháp luyện đan, các vị chuẩn tiên tất nhiên là trăm phương ngàn kế ám hại cùng ngươi, cướp giật trường sinh bất tử dược, toàn bộ đại thế giới đều biết cuốn lên một trận luyện đan triều cường, mấy chi không rõ tu sĩ sẽ bỏ quên tiên đạo, nghiên cứu đan đạo, phải biết tiên nhân con đường biết bao khó vậy, nếu là luyện đan có thể trường sinh, nói vậy rất nhiều người đều biết. Vì đó phát rồ, liều lĩnh luyện chế trường sinh bất tử dược. Để vọng ở trong đó tìm tơ y trường sinh bí mật, Chiêu Thiên nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi nhếch khóe môi lên, cái kia tất nhiên lại là một cái khác tu hành hệ thống quật khởi, lại là một lần đại tranh thế gian, tiên đạo cùng đan đạo đại trận, số mệnh va chạm, thành tiên khó, khó như thượng thanh thiên, này đan đạo nhưng không giống nhau, một người đắc đạo gà chó lên trời, chỉ cần có thể luyện chế thành một viên bất tử dược, quả thứ hai tự nhiên QNZ sẽ thành công, nếu là bản tọa thật sự luyện chế thành bất tử thần dược, đối với các vị giáo tổ hiện tại, xây dựng cân bằng tất nhiên sẽ tạo thành tính chất hủy diệt xung kích, các vị giáo tổ số mệnh cũng phải cùng ta một nửa. Dã tâm thật lớn, chỉ là đan đạo trường sinh chính là hư huyễn, từ xưa tới nay chưa từng nghe qua. Chiêu Thiên nhìn Ngọc Độc Tú, ánh mắt hừng hực nói. Cho nên nói, bản tọa mới chịu khai sáng cổ tiền lệ, Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng nói.